Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348 chương 92 quỷ nghèo Triệu Cảnh chân chính nghiệt nợ. Phùng viện đại học còn không có nghỉ, Triệu Cảnh cũng muốn đi làm, ban ngày từng người đi vội, Triệu Thanh Y cùng Trung Khảo sau nghỉ giữa hoa tử cùng nhau ra cửa đi dạo phố mua Samani thật. Đúng là hoa ban ngày thời gian, cấp người trong nhà đều mua mấy thân hàng hiệu, dù sao bọn họ không phải điệu thấp thế gia, có tiền liền hoa, ấn Triệu Thanh Y phẩm vị, cấp Phùng viện mua một bộ trang phục hè, cấp lão ba mua tam bộ, nguyên nhân thực rõ ràng, hắn nghèo, phải cho hắn nhiều mua một chút, cấp Dựa Hoa Tử mua một bộ, Triệu Thanh Y còn cho hắn chọn một cái hiện tại chính lưu hành điện tử từ điển. Nhìn đến trong tiệm có mãn 500 đưa 200 hoạt động. Liền mua hai cái, lại nói Dựa Hoa Tử vào kinh thành thị thiếu niên đội bóng. Lại là điền kinh hạng mục nhị cấp vận động viên, mỗi tháng trợ cấp thêm ở bên nhau có 1.000 khối tả hữu. Tham gia thi đấu sẽ có điểm tiền thưởng, cái này trình độ cũng không có cách nào cùng nàng so sánh với. Nhưng là này lại là hắn còn tuổi nhỏ đua xuống dưới. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ, cho nên, Dựa Hoa Tử mới cảm thấy muốn ở trong xã hội sống được thể diện thực gian nan. Vô pháp minh bạch Triệu An Nhiên có như vậy nhiều tinh lực tìm đường chết. Dựa Hoa Tử còn cùng Triệu Thanh Y phun rầm rĩ, nguyên lai nước Mỹ kiếm tiền nhiều, vô luận là mân kiến người đi làm công, vẫn là như vậy nhiều người xuất ngoại lưu học, đều có thể kiếm được càng nhiều tiền. Ngươi đều còn cố ý bản sao tiếng Anh thư, cũng có thể kiếm tiền, ngươi nói ta như thế nào sẽ tuyển luyện bóng đá đâu. Nguyên lai trồng hoa bóng đá thực lạn, nhưng nước Mỹ cũng thực lạn, ta cũng không thể đi theo ngươi nước Mỹ kiếm Mỹ đao. Đây là vì cái gì đâu? Triệu Thanh Y đại ma vương suy thoái cười, bởi vì không được hoàn mỹ, ngươi như thế nào không nói cho ta đâu. Tôn trọng mộng tưởng, ta không thể đả kích ngươi mộng tưởng, Dựa Hoa Tử nhớ tới chính mình khi còn nhỏ khờ dựa ý tưởng. Nhưng là hiện tại mới từ chủ nghĩa hiện thực xuất phát. Chỉ có bất đắc dĩ, ta như thế nào liền sẽ thích bóng đá, nếu không sửa luyện điền kinh. Sơ chung khi có một cái đồng học chạy trốn so mau. Cả nước liền càng nhiều, toàn thế giới cũng không phải ít. Ngươi nói chúng ta quốc gia bóng đá nếu là không được. Ta tương lai nên làm gì? Triệu Thanh Y nói, ngươi hảo hảo học tập, hoặc là cũng có thể học thư Ninh ca khảo trường quân đội. Thể dục phân cùng văn hóa phân kéo lôi kéo, hy vọng vẫn là rất đại, nước Mỹ bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội là rất lợi hại ân. Bên trong học sinh đều là nhân trung long phượng, bất quá, bọn họ chính là cùng chúng ta âm thầm đối kháng. Sẽ không thu trồng hoa học sinh, Dựa Hoa Tử thật không có nghĩ tới cái loại này thiên mã hành không? Chỉ là tò mò, vậy ngươi còn dám cùng bọn họ kết giao? Nước Mỹ người đều như vậy, ngươi càng cung kính, càng quỳ liếm, hắn càng không đem ngươi đương hồi sự. Đấu trường thượng càng là như vậy, liền tính thua cũng thua bằng phẳng, kia cuối cùng còn có thể thắng điểm tôn trọng, vậy ngươi có thể thắng bọn họ sao? Kia muốn xem so cái gì? So điền kinh, ta khẳng định chạy bất quá nam nhân, Dựa Hoa Tử thầm nghĩ. Nguyên lai người đều cùng nam nhân so. Nói, Triệu Thanh Y cùng Dựa Hoa Tử dẫn theo bao lớn bao nhỏ lại vào một nhà đồ bổ cửa hàng. Triệu Thanh Y mua chút cá du, thạch hợp, linh chi phấn linh tinh. Ngày thường trong nhà trưởng bối đều có thể ăn, mua nhiều như vậy đồ vật. Cũng mất công hai cái thể dục sinh ra thân người, đánh xe về nhà, như mạnh mẽ thủy thủ giống nhau xách trở về. A-di cũng đã từ quê quán thăm người thân đã trở lại. Đang ở nấu cơm, cười nói, y mua nhiều như vậy đồ vật. A-di vừa tới khi còn muốn gọi nàng tiểu thư. Nàng xin miễn thứ cho kẻ bất tài, tên chính là cho người ta kêu. Triệu Thanh Y cười nói. Ngày thường không có thời gian dạo, liền dùng một lần nhiều mua một chút, ta nhớ rõ ngươi nhi tử kiếm phong cũng niệm sơ chung. Vừa vặn cấp Dựa Hoa Tử mua điện tử từ điển, bán hai cái có thể đánh gãy, cho hắn cũng mua một cái, A-di nói. thứ này thực quý, không quý, nửa giá, ai ra, ngươi còn lão cho ta cũng tặng đồ, ta là lãnh tiền lương, này mặt khác thu, nếu không ta đem tiền cho ngươi, không cần, ngươi làm Kiếm Phong hảo hảo niệm thư liền hảo. Triệu An Nhiên ở kẹt cửa nhìn bọn họ. Trong lòng chua xót không thôi, Triệu Thanh Y chính là cố ý cho nàng hạ mạt, mỗi một lần đều sẽ cấp trong nhà mọi người, bao gồm hạ nhân chuẩn bị lễ vật, hoặc là mua đồ vật, chính là không có nàng phân, đây là muốn nói rõ nàng liền hạ nhân đều không bằng. Có tiền ghê gớm sao? Nàng thật muốn tránh thoát cái này nhà giam, không cần chịu như vậy vũ nhục, chính là, ở bên ngoài, nàng lại không chỗ để đi. Triệu An Nhiên rốt cuộc nhịn không được bùng nổ nhiều ngày oán khí. Buổi chiều thời điểm đột nhiên kêu A-di phết đất, hướng nàng chửi ầm lên, A-di cũng không dám cùng nàng tranh luận, đáy lòng lại là không có nhiều coi trọng Triệu An Nhiên. Nơi này nha, như thế nào như vậy bổn, ta xem ngươi vuốt mông ngựa khi đều biết nơi nào hương. Làm việc liền không được, ngươi cũng sẽ không nói chuyện, không phải thực có thể nói sao. Không có một sự kiện làm tốt lắm. Đồ quê mùa, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, còn không phải là tưởng từ nhà của chúng. Ta đến chỗ tốt, dưa hoa tử từ trên lầu xuống dưới. Cả giận nói, Triệu An Nhiên, ngươi đủ rồi, ngươi không chê mất mặt, ta đều chê ngươi mất mặt. Triệu An Nhiên rốt cuộc nắm lấy cơ hội, nói, đúng vậy, ta không giống nhân gia như vậy hương. Ném ngươi mặt, ngươi trốn ta không phải được rồi. Dựa hoa tử nói, ngươi hảo hảo mắng A-di làm gì? Nàng chiêu ngươi chọc ngươi. Triệu An Nhiên nói, nàng làm không chuyện tốt, ta đương chủ nhân còn không thể nói vài tiếng. Lãnh tiền lương phải làm việc, còn không biết chính mình thân phận. Dựa hoa tử nhìn thấy như vậy tố chất. Quả thực là tưởng đem nàng trọng tạo. Dựa hoa tử nói, ngươi cho ta hướng A-di xin lỗi. Triệu Thư Phàm, ngươi không bệnh, Dựa Hoa Tử nói, ngươi liền tôn trọng người khác đều sẽ không sao. Liền tính A-di có chuyện gì không có làm tốt, ngươi chỉ ra tới chính là luận sự, ngươi hảo hảo vũ nhục người làm gì. Triệu An Nhiên nói, không có làm chuyện tốt còn phục vụ thái độ không hảo chính là như vậy. Bằng không dựa vào cái gì đến tiền lương. Triệu Thanh Y bỗng nhiên đi xuống lầu tới, nói. Cấp A-di tiền lương không phải ngươi, ngươi không tư cách mắng nàng. Triệu An Nhiên trong lòng oán hận cực kỳ. Nói, sự tình quan một ngoại nhân, ngươi như thế nhìn đến ta, A-di tiền lương cũng là ba ba cấp, ta cũng là nhà này chủ nhân, ta như thế nào không có tư cách, cái này đơn giản. Triệu Thanh Y quay đầu cùng A-di nói. Vương A-di, ngươi hôm nay liền cùng ba ba từ chức, sau đó ta mời ngươi. Công tác của ngươi nội dung cùng từ trước không có đại phân biệt. Duy nhất một chút khác nhau chính là, từ đây không cần cấp Triệu tiểu thư làm bất luận cái gì sự. Trừ phi nàng mặt khác cấp kiêm chức tiền lương, A-di nói. Y, như vậy sao được, Triệu Thanh Y nói, ta nói hành là được, ta ba như vậy nghèo, ngươi đương cho hắn tỉnh tiền đâu. Đây là làm tốt sự, ngươi không cần có gánh nặng. Ta người bình thường ở nước Mỹ, ta thỉnh ngươi giúp ta chiếu cố người nhà, cũng là ta hiếu thuận cùng quan ái, nhưng là Triệu tiểu thư cùng ta không có quan hệ, ngươi không cần phải xen vào. Triệu An Nhiên gào giống nói. Triệu Thanh Y, ngươi có tiền ghê gớm sao? Triệu Thanh Y ha hả, nói, ta có tiền đương nhiên ghê gớm, bằng không, ngươi kiếm như vậy nhiều tiền thử xem. Triệu An Nhiên vãn tôn giận dữ nói. Triệu Thanh Y, ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ kiếm xong ngươi càng nhiều tiền cho ngươi xem. Nói đừng cho ta xem, ta không có thời gian xem ngươi. Dựa hoa tử phiên trợn trắng mắt. Nói, ngươi cho ta một tháng kiếm 1.000 khối thử xem, ngươi còn muốn cùng đại tỷ tỷ so kiếm tiền. Đại tỷ tỷ là 4 tháng kiêm chức viết thư có thể kiếm mấy ngàn vạn. Đô la, tiếng Anh thư. Nếu không ngươi thử viết. Triệu An Nhiên lòng dạ càng hư. Cùng Dựa Hoa Tử nói. Triệu Thư Phàm, ngươi vì cái gì muốn cùng ta làm đối? Ta mới là ngươi thân tỷ tỷ nha. Triệu Thư Phàm nói. Ngươi đừng nói cái này. ngươi cho rằng sự thật này là một cái cỡ nào vinh hạnh sự sao? Ta một chút đều không nghĩ, chỉ là không có cách nào mà thôi. Ngươi không cần luôn bắt ngươi là ta thân tỷ nói sự. Ngươi nếu là cái dạng này, tương lai ta cũng sẽ không quản ngươi. Ta cũng vội thật sự. Triệu An Nhiên mắt thấy Dư Hoa Tử cùng Triệu Thanh Y lên lầu đi, cũng không để ý tới nàng, liền đi đến phòng khách đi quăng ngã đồ vật, đem A Di khiếp sợ. Triệu Thanh Y ở cửa thang lầu nói, không cần thu thập, cấp ba ba nhìn xem, hắn lại bồi bao nhiêu tiền, cái này tổn thất ta không lót, ba ba chính mình phụ trách. Triệu An Nhiên như oán quỷ giống nhau thê lương kêu lên. Triệu Thanh Y, ngươi cái này tiện nhân, kỹ nữ. Triệu An Nhiên sao sao một chút đều không nhỏ. Chính là muốn nàng đi coi nàng vì không khí. Triệu Thanh Y mặt đau khổ cầu xin được đến. Chưa từng có thấp quá loại này đầu nàng làm không được. Thần thiếp thật sự làm không được nha. Triệu An Nhiên đánh nghiêng phòng khách bài trí. Phát tiết buồn bực, nhưng là phát tiết qua đi. Nàng phát hiện vẫn là không có cách nào thay đổi cái gì. Không nghĩ đối mặt Triệu Cảnh lửa giận, nàng buổi chiều liền đề ra bao đi ra ngoài, tự nhiên là hồi Sở Doanh Doanh nơi đó đi, cho nên Triệu Cảnh buổi tối trở về nhìn đến chính là như vậy cục diện rồi dám. Mặt một tí xíu đều nát, mấy cái chai cùng trà cụ đảo không cần rất nhiều tiền. Nhưng là toái trên mặt đất, làm Triệu Cảnh nhận thức đến Triệu An Nhiên trong lòng lệ khí. Triệu Cảnh không biết là vì vãn tôn vẫn là vì mặt mũi. Hắn cùng Phùng Viện nói, nàng vào đại học sau liền đi rồi, về sau cũng làm nàng độc lập, nàng ái trụ nàng mẹ vậy trụ bên kia, không cần đã trở lại, cùng ta có cái gì quan hệ. Đồ vật chính ngươi mua tới bổ thượng liền hảo, quỷ nghèo Triệu Cảnh. 6 Nguyệt 22 ngày, thi đại học thành tích hiết bảng. Triệu Thanh Y nhận được Hứa Nghiêu đánh tới điện thoại, hắn nói khảo thị khoa học tự nhiên đệ tứ danh. Triệu Thanh Y không cấm cảm thán, quả nhiên là nguyên chủ cảm nhận chung bạch nguyệt quang, là có chút ít bản lĩnh. Hiện tại hắn cũng chỉ có hai bên răng lưới, một bên tích cực xin nước ngoài xếp hạng dựa trước đại học, một bên cũng kê khai quốc nội tốt nhất đại học, y theo hắn thành tích, lại là kinh thành hộ khẩu. Đương nhiên có thể thượng tốt nhất đại học tốt nhất chuyên nghiệp. Triệu An Nhiên văn hóa nên nhiên có thể thượng nghệ giáo khoa chính quy. Nghệ giáo văn hóa điểm thấp, nhưng là, nàng chuyên nghiệp phân mãn đánh mãn liền thi đậu hai cái nơi khác đại học. Sở Doanh Doanh phía trước sẽ biết nữ nhi nghệ điểm thi. Triệu An Nhiên vẫn luôn không thế nào dám trở về. Lúc này đây qua đi, lại không thiếu được lại lần nữa đã chịu nàng quở trách. Học lại, nhất định phải thi đậu kinh thành một quyển nghệ giáo. Ngươi đi nơi khác đi học, ngươi liền xong rồi, ngươi hoàn toàn không diễn. Ngươi hoàn toàn cấp kia nha đầu đánh đến vĩnh thế không được xoay người. Ngươi ở kinh thành đi học, ngươi còn có cơ hội, ngươi có thể tìm một kẻ có tiền có thế nam nhân gả cho. Bằng cấp rất quan trọng, Sở Doanh Doanh hiện tại cũng cảm nhận được, nàng đối mặt Phùng Viện. Nháo qua sau, cũng không có gì tự tin, nàng năm đó có thể cười nhạo Điền Thanh Thanh đồ quê mùa. Thôn cô không xứng với Triệu Cảnh, đó là si tâm vọng tưởng leo lên Triệu Cảnh, chỉ biết liên lụy Triệu Cảnh, nhưng là nàng vô pháp cười nhạo Phùng Viện. Nàng đại học văn bằng là hàm thụ ra tới, đương kim tiến đoàn văn công không cần đại học văn bằng. Nàng có quan hệ, nếu Triệu An Nhiên từ nhất lưu nghệ giáo ra tới. Lại có xinh đẹp khuôn mặt, là Triệu gia cùng Sở gia nữ nhi, còn có thể liên hôn tiến hảo nhân gia, mà đi nơi khác kia mấy sở học giáo đi học, nàng rời xa kinh vòng, bằng cấp tư bản cũng không giống nhau, nàng liền phải gả thứ một chút nhân gia, nếu là Triệu An Nhiên trượng phu thực tranh đua, tương lai vận làm quan cùng tài vận áp quá Triệu Thanh Y. Kia cũng là thắng lợi, Triệu An Nhiên tuy rằng cảm thấy học lại thực vất vả. Đây là, mụ mụ quyết định, nàng sẽ nghe mụ mụ nói, nhưng là Triệu Cảnh nhận được Sở Doanh Doanh đánh tới điện thoại. Nghe xong nàng đối Bình Yên tính toán sau, Triệu Cảnh một cổ tức giận nảy lên trong lòng, người ái như thế nào bồi dưỡng nàng đều hảo. Ta là không có tiền bồi dưỡng nàng, nàng 18 tuổi, cũng không cần tranh cái gì nuôi nấng quyền. Ta cũng không chỉ nàng tương lai phụng dưỡng ta. Ngươi có kế hoạch, ngươi liền đi làm tốt. Tác giả có lời muốn nói. Bổn văn khúc dạo đầu trích dẫn nhiệt nở. Nơi này cũng có hô ứng ý tứ. Ta cảm thấy những cái đó thanh niên trí thức nông thôn bị vứt bỏ hài tử thực vô tội. Đương nhiên, nhị hôn hài tử cũng không có sai. Nhưng là giống Sở Doanh Doanh ngay từ đầu biết rõ có lão bà đoạt nam nhân. Nàng liền không vô tội, mà Triệu An Nhiên còn ở trong bụng khi cũng đã gián tiếp làm ác. Bởi vì Sở Doanh Doanh mượn hoài nàng gây sóng gió, coi đây là quý, kết quả làm Điền Thanh Thanh một người về quê, bức cho Triệu Cảnh không thể về quê xem một cái mới sinh ra hài tử. Triệu Cảnh xứng đáng bị cái này sai lầm dây dưa, xứng đáng tổn thất mấy chục vạn khối, còn phải bị chiên, đây mới là hắn nghiệt nợ. Nhưng là Triệu Cảnh từ trước hăng hái đọc sách, công tác sau làm quan thanh liêm, có thành tựu, giống như rất nhiều biết thanh quan viên đều tương đối có khả năng. Biết sai lầm sẽ sửa, nhiệt nợ cũng không có tránh né đùn đẩy, vẫn là muốn khẳng định, Triệu An Nhiên cùng Sở Doanh Doanh bị ngược, chủ yếu vẫn là các nàng không biết đi chuyên chú làm chính mình sự. Bằng không cũng sẽ không như vậy. Hết chương.